Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của cô thiếu gia. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y tỉnh dậy nhìn thấy mình đang ở nhà, cô đang không biết ai đưa mình về. Bỗng cơn đau đầu ập tới, hôm qua cô uống quá nhiều nên mới bị như vậy. Y chập chững bước xuống giường, thấy tờ giấy ghi nhớ Lộc Ân để lại và thuốc anh mua cho thấy sự quan tâm của anh. Đọc được những lời động viên an ủi của anh mà lòng Y đau như cắt. Nước mắt cô rơi xuống, giọng Y khàn khàn. Xin lỗi Y Ninh, xin lỗi mọi người. Mới sáng sớm Cố Mặc đã dậy vào bếp nấu cháo cho Y Ninh, anh còn nấu cho cô ly trà gừng để cho cô giải rượu nữa. Đang hăng say trong bếp thì điện thoại của Cố Mặc bỗng reo lên. Nhìn tên người gọi là Âu Na Na, mặt anh lộ rõ vẻ chán ghét. Cố Mặc bắt máy với giọng nói thẫn thờ chẳng mấy quan tâm. Gọi cho tôi có chuyện gì không? Nói nhanh lên, tôi không rảnh. Âu Na Na nói với giọng khiêu khích. Em chỉ muốn mời anh đi ăn sáng thôi mà có cần phải lạnh nhạt vậy không? Không kịp để Cố Mặc nói, cô ta nói tiếp. Khoan hãy nói gì? Em biết anh sẽ kiếm cớ từ chối, nhưng nếu anh không đến em đành mặt dày qua nhà của Y Ninh rước anh đi. Cố Mặc nói với giọng tức giận. Cô dám? Âu Na Na cười nhạt. Có chuyện gì mà em không dám sao? Cố Mặc bất lực, không muốn cô ta tới làm phiền gia đình của Y Ninh, anh đành đồng ý. Gửi cho tôi địa chỉ đi. Cố Mặc vừa quay người tháo tạp dề ra đã thấy Lộc Ân thức dậy từ bao giờ, đứng dựa vào cầu thang hóng hớt. Cô bé mặt dày kia lại làm phiền cậu à? Cố Mặc bất lực gật đầu căn dặn Lộc Ân. Has, phải đi ra ngoài một chuyến, nếu Y Ninh dậy có hỏi cứ bảo tớ có việc bận. Cậu nhớ cho cô ấy ăn uống đầy đủ, đồ ăn tôi nấu sẵn rồi đó, bát màu xanh kia là của Y Ninh, còn bát còn lại của cậu. À còn trà gừng nhớ bảo cô ấy uống hết để giải rượu nhớ đấy. Tớ đi đây. Lộc Ân nhìn bát cháo của mình với bát của Y Ninh không khỏi cảm thán. Đồ thiên vị, có sắc quên bạn. Cố Mặc đến nơi thấy Âu Na Na đang vẫy tay gọi mình. Anh qua đó vẻ mặt không cảm xúc. Âu Na Na thấy vậy tỏ vẻ quan tâm. Không gặp anh có mấy ngày mà nhìn anh gầy đi bao nhiêu. Không cần cô quan tâm. Có gì nói nhanh. Has, dù gì anh cũng thấy rõ bộ mặt thật của em rồi, em cũng không cần giả vờ nữa. Vào luôn chủ đề chính nhé. Bao giờ anh về nhà? Không muốn về nữa. Ồ, vậy sao? Nhưng e không về không được, nếu anh không về Cố gia sẽ ra sao đây? Âu Na Na bỗng cười khoái chí như nắm chắc phần thắng. Cô ung dung đưa điện thoại cho Cố Mặc xem hoàn cảnh của công ty nhà anh lúc. Cô ta nói tiếp, Cố gia đưa sản phẩm mới ra thị trường nhưng lại mang danh ăn cắp ý tưởng của công ty đối thủ. Hàng hóa còn bị đánh cháo, mặt hàng kém chất lượng. Ba anh đang cố trấn an mọi người trong công ty không để chuyện này truyền ra ngoài, nếu không công ty chết chắc. Ngoài những người trong gia đình ra thì không ai biết cả, ba anh kêu em nói cho anh biết để cùng ông và mọi người cùng nhau nghĩ cách vượt qua khó khăn này. Nói xong Âu Na Na đứng dậy đi thanh toán. Trước khi đi cô ta còn quay lại nói. Mẹ anh cũng nhớ anh lắm đấy. Sau đó cô ta bỏ đi để lại Cố Mặc ngồi đó. Anh như chết lặng, không ngờ trong khoảng thời gian mình không có nhà lại nhiều chuyện xảy ra như vậy. Anh cảm thấy có lỗi với gia đình khi không ở bên mọi người khi khó khăn. Mắt anh đỏ hoe, anh lo lắng không biết cha mẹ đang như nào, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cách chương.